Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, chương 366 huyết nhục con rối, chương 366, ít nhất ở số trăm triệu nhân khẩu trở lên, máu tươi. Mục sư Hồng Liên kinh ngạc cảm thán. Nói, không chỉ như vậy, này đó đỏ mắt người nghiêm khắc tới nói đã không phải nhân loại. Bọn họ trong cơ thể dung hợp phi thường phức tạp các loại sinh vật huyết mạch. Có thể ổn định nhiều thế hệ sống sót quả thực chính là một cái kỳ tích, càng ảnh đào lên một khối. Đỏ mắt người thi thể si mê nói, bọn họ đương nhiên không phải nhân loại. Bọn họ là tồn tại huyết nhục ma giống, Nguyên Tiêu ngưng trọng nói, huyết nhục ma giống. Thuộc về một loại phi thường đặc thù con rối. Đem đại lượng bất đồng sinh mệnh huyết nhục hỗn hợp ở bên nhau. Thông qua ma pháp lực lượng giao cho huyết nhục trí tuệ. Từ này đó huyết nhục tạo thành đủ loại vô linh hồn nhưng là có trí tuệ con rối, thông thường tới nói. Loại này con rối đều là ở chiến tranh thời điểm đại quy mô xuất hiện, mà như là đỏ mắt người loại. Này huyết nhục ma giống. Thế nhưng có thể nhiều thế hệ giống như người sống giống nhau sinh hạ tới hậu đại quả thực chưa? Từng nghe thấy, Nguyên Tiêu ẩn ẩn có điều giác trong thân thể hắn biến dị bóng ma nhện quái huyết mạch rất có thể. Lúc ban đầu nơi phát ra liền ở chỗ này, các ngươi đồ ăn là cái gì? Nguyên Tiêu trảo ra tới một cái đỏ mắt người ép hỏi nói, chính là huyết nhục vũng bùn huyết nhục. Nghe nói đại bộ là còn sẽ ăn hắc tràng mộc trái cây, đỏ mắt người run giọng nói, Hồng Liên mấy. Người hai mặt nhìn nhau một trận không thoải mái. Huyết nhục vũng bùn huyết nhục nơi phát ra chính là những cái đó hắc mao con run. Nhiều nhất một ít dị thú thực nghiệm cải tạo thể hòa tan ở bên trong. Dù cho là thích máu tươi Hồng Liên nghe được đỏ mắt người thực đơn đều chịu không nổi, đồ đằng ác. Mà sẽ chết sao? Nguyên Tiêu lại lần nữa hỏi, sẽ, nhưng là chỉ cần một lần hiến tế 10 cái người liền sẽ trọng sinh, đỏ mắt người kinh hãi. Nói, Nguyên Tiêu siêu não cấp tốc vận chuyển, đỏ mắt người mang đến tình báo làm hắn trong lúc nhất thời đều tiêu hóa không được căn cứ đỏ mắt. Người theo như lời, mỗi năm hắc mao con run đều sẽ bùng nổ một hồi tự sát triều dâng. Vô cùng vô tận vọt vào huyết nhục vũng bùn hòa tan ở bên trong. Sau đó đỏ mắt người cùng các loại dị thú liền dựa vào huyết nhục vũng bùn cung cấp cũng đủ đồ ăn. Sinh hoạt, sống sót đỏ mắt người. 5 năm tháng tháng hiến tế ác ma đồ đằng ngưng tụ cực đoan tinh thuần máu tinh hoa. Sau đó ở nhất định niên hạn chết lại trọng sinh. Bọn họ sau khi chết trong cơ thể máu tinh hoa liền sẽ thẩm thấu đến đại địa chỗ sâu trong không? Biết địa phương. Cấu thành một cái đơn giản trên dưới chuỗi đồ ăn, chỉ cần đơn giản tính một chút. Hơn 10 vạn năm toàn bộ thế giới sản xuất máu tinh hoa sẽ đạt tới một cái khủng bố số lượng nếu. Mấy thứ này đều bảo tồn ở nơi nào đó. Đó chính là cổ đại áo thuật sư lưu lại một phần kinh thiên bảo tàng, trái lại nếu này đó máu tinh. Hoa vẫn luôn tiến vào ngầm nuôi nấng một thứ gì đó. Hơn 10 vạn năm xuống dưới thế giới này chỉ sợ ngủ say một ít cực đoan khủng bố cổ xưa quái vật. Thật giống như toàn bộ hắc mao con giun duy nhất bản thể giống nhau ít nhất truyền kỳ cấp bậc giống. Loài, như thế nào xử trí này đó huyết nhục ma giống? Hồng Liên hỏi, nếu tiếp tục đi xuống chúng ta khả năng sẽ toàn quân bị diệt. Không có khả năng đi. Mà võng pháp sư Tai Ách kinh ngạc nói, như thế nào không có khả năng. Hồng Liên bất đắc dĩ nói, một cái tiểu bộ lạc liền có 2 cái lục giai, đại bộ lạc chỉ sợ sẽ có rất nhiều thất giai. Đừng nhìn cái này bộ lạc lục giai thực nhược, đó là bọn họ không có thức tỉnh đồ đằng. Huyết nhục ma giống luyện chế tham khảo thế giới ngầm đồ đằng linh. Nếu thức tỉnh huyết chi đồ đằng bất thâu cấp cùng giai chức nghiệp giả chúng ta không cần phải chống chọi, Nguyên Tiêu mê hoặc nói. Quan trọng nhất chính là thế giới này chôn giấu vô thượng bảo tàng. Các ngươi chẳng lẽ bỏ được tay không mà về, không có người ta nói lời nói. Bọn họ đương nhiên luyến tiếc, hàng năm ở ác ma đô thị kiếm ăn, không có tham lam cùng dục vọng căn bản sống không nổi. Đừng nói hiện tại còn không có gặp được chân chính nguy hiểm. chính là thật đến mau chết thời điểm chỉ cần phía trước bãi bảo tàng. Sợ cũng không vài người có thể nhịn xuống tới xoay người rời đi, tuy rằng đạt thành chung nhận thức. Tiếp tục đi tới, nhưng là như thế nào đi tới lại yêu cầu hảo hảo cân nhắc, muốn ta nói chúng ta trực tiếp bay qua. Đi, thổ nguyên tố cự quái thuật sĩ Địa Long đề nghị nói, chuyện này không có khả năng, Nguyên Tiêu. Quả quyết lắc đầu nói, các ngươi có hay không phát hiện, thế giới này tựa hồ không có phi hành giống loài. Điểm này từ trong thôn kia mấy quyển thư tịch thượng là có thể chứng minh. Hơn 10 vạn năm thời gian thế nhưng không có biến dị tiến hóa ra phi hành giống loài. Trừ phi bầu trời có phi thường cường nguy hiểm mơ siêu, bắt giữ khống chế một cái cải tạo giống loài. Chúng ta trốn đến trong thân thể hắn, máu tươi mục sư Hồng Liên nói, biện pháp này không? Tồi, Nguyên Tiêu cái thứ nhất tán đồng. Dư lại tiểu đội thành viên vừa thấy cố chủ cùng đội trưởng đạt thành chung nhận thức nào còn có. Phản đối ý kiến, quyết định đi tới thủ đoạn. Dư lại chính là xử lý tốt cái này đỏ mắt người thôn xóm mơ siêu thông qua thôn xóm chung hữu hạn thú. Cốt, lựa chọn trong đỏ ăn thịt giống loài ngụy trang chúng nó phá hư dấu vết. Thực mau toàn bộ thôn xóm đã bị chế tạo nguồn gốc phỉ cải tạo sinh vật công phá thôn diệt thôn dấu. Hiệu, đồ đằng ác ma có thể xua tan dị thú, nhưng là một ít biến dị giống loài lại có thể làm lơ điểm này, cứ như vậy liền tính mặt khác đỏ mắt. Người bộ lạc phát hiện nơi này, cũng sẽ không có người biết bọn họ tồn tại tâm sinh cảnh giác, huống chi còn có những cái đó nô lệ. Thương nhân hấp dẫn hỏa lực, bọn họ bên này lẻn vào hành động không thể nghi ngờ sẽ càng thêm an toàn, đi ra thôn đại địa phía. Trên rậm rạp màu đỏ thảo nguyên, giống như rong biển giống nhau không biết tên thực vật thân thảo chừng 1 mét rất cao. Tùy tiện một phân tích là có thể phát hiện bên trong ẩn chứa phi thường phong phú nguyên tố dinh dưỡng, sinh vật bản thân, dù cho là thực lực cường đại cũng không phải đều thích ăn thịt, luôn có một ít động vật ăn cỏ dù cho. Cải tạo biến dị cũng không tránh được ăn cỏ thiên tính. Cơ hồ phát hiện này đó biển máu mang trước tiên mọi người liền nhịn không được đào không ít dùng. Không gian bao con nhộng chứa đựng. Này nhưng đều là bồi dưỡng cao giai giống loài đỉnh cấp cỏ nuôi súc vật răng rác. Động tác thô bạo Địa Long không cẩn thận bẻ gãy một cây thảo diệp mặt vỡ giống như phun huyết giống. Nhau, màu đỏ huyết thanh trực tiếp phun tới tràn ngập nơi nơi đều là. Một loại cực kỳ nồng đậm huyết tinh khí nháy mắt khuếch tán mở ra. Chờ đến Nguyên Tiêu mấy người mở ra phòng hộ pháp thuật trên người đã dính vào không ít đỏ tươi. Huyết thanh, ma võng pháp sư tai ách, cơ hồ là ở trước tiên liền ngã quỵ trên mặt đất sinh tử không biết, không chỉ như vậy. Chung quanh nguyên bản vô hại biển máu mang lập tức sống lại đây. Lẫn nhau dây dưa giống như từng điều huyết sắc cự mãng nhào tới. Rậm rạp vô cùng vô tận ngắn ngủn nháy mắt liền bao bọc lấy Nguyên Tiêu mấy người quấn quanh thành. Một cái thật lớn xà cầu oanh, biển máu mang tạo thành xà cầu nổ tung. Phiến phiến huyết lãng mang thêm hủy diệt chi lực, máu tươi mục sư Hồng Liên một cái thất giai thần. Thuật quần thể máu tươi hủy diệt thuật đã đem toàn bộ xà cầu mất đi rớt. Nhưng là càng thêm nồng đậm huyết tinh khí lại giống như vật còn sống giống nhau dây dưa lại đây. Mà chung quanh càng nhiều biển máu mang đã rút ra thảo căn phát đi lên, chỉ cần vừa thấy đến liên. Miền mấy dặm biển máu mang thảo nguyên. Dù cho là Hồng Liên đều nhịn không được ra đầu tê dại, Nguyên Tiêu ý bảo Hồng Liên dừng tay. Trong tay một cây thủy tinh tạo thành rỗng ruột trường mâu nháy mắt ngưng tụ. Chỉ là một thứ đã đâm đến ngầm 5 mét chỗ sâu trong. Xuyên thấu qua ống dẫn một viên phụ ma đóng băng thuật viên đạn chảy xuống đến dưới nền đất nổ. Tung thủy tinh trường mâu mũi nhọn mấp máy phá vỡ mặt đất. Mâu tiêm thủy tinh biến hình tạo thành nhà giam trang một cái bị đóng băng vật nhỏ từ bắt được vật. Nhỏ trong nháy mắt, điên cuồng biển máu mang giống như vật chết giống nhau sôi nổi quy về bình tĩnh. Thoát ly mặt đất căn cần một lần nữa cắm rễ dưới nền đất lại một lần trở thành bình tĩnh thảo nguyên. Nếu không phải ngã vào một bên không biết sống chết tai ách vừa rồi hết thảy đều giống như nằm mơ. Giống nhau, chưa xong còn tiếp, hết chương.